Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma và Nam mô Sang Khai. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thánh Tăng, Đệ tử Phật. Kính chào Thượng Tọa Nhật Đản, Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tân và Đức Nguyên Thông. Thân chào tất cả quý bà, cô tu nữ và chư Phật tử. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục học cái bài kinh Chuyện Luân Thánh Vương Sự Tự Học. Ở trong bài kinh này, chúng ta sẽ thấy được là sự diễn biến suy thoái của loài người mà Đức Thế Tôn là vị thiên nhân đạo sư ngài đã hiểu thấu, biết chuyện quá khứ cho đến chuyện tương lai, và biết được cái tệ nạn nó xảy ra như thế nào giữa thế giới loài người. Và bài kinh này cho chúng ta học được những cái bài học. Cái gì nó cũng có cái nguyên nhân của nó. Nếu mà cái nguyên nhân đó là thiện ác, là pháp tốt, thì nó sẽ đưa đến cái hậu quả tốt. Còn nếu cái nguyên nhân là xấu thì nó sẽ dẫn đến cái hậu quả xấu. Chúng sanh thật là phức tạp. Và cái phức tạp đó chính là do nơi cái phiền não, cái phức tạp. Và đặc biệt là ở đây khi mà Đức Phật đề cập đến cái vấn đề này, thì chúng ta phải hiểu rằng ở trên đời này cực thịnh là tới suy, hưng là tới vong, thịnh suy hưng vong là lẽ thường ở đời, không có gì niêm biển trong xã hội đời người. Một bậc minh quân trị nước không thể mãi mãi đời đời nối tiếp, mà tới lúc nào đó cái vị vua mà tiếp tục truyền thống chánh pháp của tiền đế, họ nghe cái lời xiểm nịnh ác tà kiến, si mê dốt nát của các hạng cẩn thận dư trướng, thì bắt đầu họ sao lãng cái việc chăn dân trị nước. Họ không có dùng chánh pháp để trị nước. Ở đây nói đến chánh pháp trị nước là Rajatthamma. Cũng xin nhắc qua để cho các Phật tử chúng ta biết thế nào gọi là chánh, gọi là vương pháp. Cái thánh vương pháp đó, tức là cái đức độ của một vị vua chuyển lên vương, hay là một vua minh quân, một là bố thí có tâm xã tài, bố thí chẩn bần giúp đỡ cho dân chúng, hai là có giới hạnh si lắc, ba là có cái sự dứt bỏ tư lợi có thích cha ghét, bốn là chánh trực ở châu quá, năm là nhu hòa mắt đã quá, tính tình hòa nhã để nói từ tốn hiền lành, sáu là khắc chế tập ác, tức là biết tự chế ngự tâm, khắc phục lỗi lầm nghiêm khắc với chính mình, không vô thảm cũng túng, bảy là không có nóng giận ác khổ thảm, tám là không có tâm não hại ở quý hình xa, chín là có sự kham nhẫn chịu đựng mọi nghịch cảnh không nản chí, và mười là không có sai lệch cái truyền thống, tức là giữ vững cái truyền thống tốt đẹp, không làm sai lệch đạo đức một nhà lãnh đạo, không vì lời khen hay danh lợi mà đánh mất bản sắc. Đó là mười vương pháp mà ở trong Chataka kinh Bổn Sanh Đức Phật có nhắc đến. Thì ở đây sẽ đến một cái thời kỳ mà khi một những vị vua mà họ không còn những cái vương pháp đó, không còn những cái đức độ của một người cai trị dân, họ chỉ biết tư lợi tham nhũng và họ chỉ biết cất giữ mà không biết bố thí giúp đỡ cho những người dân nghèo khổ, thì bắt đầu từ đó nó nảy sinh ra cái vấn đề là ở trầm cấp. Bởi vì khi mà vua chỉ biết thu lợi cho mình, bỏ người dân ở trong xứ nghèo khổ, không có làm ăn được gì, có cái gì thì phải cũng phải đóng thuế cho vua hết, không còn cái gì để ăn nữa thì nó sinh ra trầm cấp. Mà khi trầm cấp á, thì đức vua xử theo hai cách khoan và nhượng, cũng nghiêm và khoan cũng không được. Khoan hồng tức là dễ dãi, khi mà bắt được một tên trộm cướp hỏi tại sao làm vậy thì nói nó đói, đức vua nghĩ đến liền cho tiền, thì bắt đầu dân chúng, những người mà phạm pháp, những người mới suy nghĩ rằng thế khi mà trộm cắp phạm pháp đức vua sẽ cho tiền, cho tài sản, vì vậy cho nên họ trộm cắp nhiều hơn nữa, và cứ mỗi lần bị bắt như vậy thì đức vua đều là cho tiền mà khoan. Như vậy thì không được. Nhưng mà rồi đến một lúc đức vua cảm thấy nếu làm gì vậy đó, thế người nghèo mà trộm cắp, mình cứ cho tiền bạc nó thì nó sẽ trộm cắp nhiều hơn nữa. Cho nên bây giờ đức vua qua chính sách gọi là nghiêm khắc hà khắc, để bắt được là chém đầu. Và như vậy dù tội nặng tội nhẹ, trộm cắp lớn hay là trộm cắp nhỏ cũng bị chém đầu. Thì những người dân họ phẫn nộ, và khi mà họ phẫn quốc như vậy thì họ phải rèn khí giới để họ chống lại với nhà vua. Thì do không có bố thí, vua không có bố thí, và đồ nghèo đói nó hưng thịnh. Mà nghèo đói nó tăng thịnh thì trộm cướp tăng thịnh, mà trộm cướp tăng thịnh thì bắt đầu hình phạt tăng thịnh, hình phạt tăng thịnh thì bắt đầu khí giới tăng thịnh. Và sau này khi mà vua bắt được một người phạm pháp như vậy, thì khi mà hỏi người đó lại nói dối chứ không có nói thật, chuyện có nó không, chuyện không nên có. Và vì do cái ác pháp, cái phát sanh như vậy thì tuổi thọ giảm, và bắt đầu xấu sắc. Và do vậy còn một số người họ không có hành động như vậy, cho nên cái dung sắc của họ vẫn còn đẹp. Lúc bây giờ cái kẻ xấu sắc nhìn cái người có sắc thì bắt đầu nó sinh cái tâm tà, và nó đi đến cái chỗ gọi là tà dâm, thì bắt đầu thiện pháp đó, bất thiện pháp, ác pháp nó tăng thịnh nữa. Và khi mà họ sống tà hạnh như vậy đó, thì bắt đầu cái sự nói lời phù phiếm, tức là nói lời vô ích đó, nói lời độc ác nó tăng thịnh. Rồi kế đó nó tăng thịnh về tà kiến, vân vân. Tuổi thọ cứ giảm dần, giảm dần, giảm dần như vậy. Cái gì cũng có cái nguyên nhân của nó. Nếu mà cái nguyên nhân đó là thiện pháp, là pháp tốt, thì nó sẽ đưa đến cái hậu quả tốt. Còn nếu cái nguyên nhân là xấu thì nó sẽ dẫn đến cái hậu quả xấu. Chúng sanh thật là phức tạp. Và cái phức tạp đó chính là do nơi cái phiền não nó phức tạp. Và đặc biệt là khi mà Đức Phật đã đề cập đến vấn đề này, thì chúng ta phải hiểu rằng ở trên đời này cái gì là cực thịnh rồi tới suy, hưng là tới vong, thịnh suy hưng vong là lẽ thường ở đời, không có gì niêm biển trong xã hội đời người. Một bậc minh quân trị nước không thể mãi mãi đời đời nối tiếp, mà tới lúc nào đó cái vị vua mà tiếp tục truyền thống chánh pháp của tiền đế

khi quả đất này mới hình thành thì có người tuổi thọ cao lắm thưa quý vị. Và cái thời Đức Vua Cấp Vua Sinh Thác Câu Lưu Tôn, cái thời đó là chúng sanh tới 10 muôn tuổi, 10 vạn tuổi tuổi thọ. Rồi cái dần dần nó giảm đi, chỉ còn có phân nửa tuổi thọ, cho đến cái thời kỳ bậc đầu sư chúng ta xuất hiện thì lúc đó tuổi thọ của người chỉ còn có 100 tuổi thôi, chỉ còn có 100 tuổi. Mặc dù lúc đó cũng vẫn có những con người có trí tuệ và có thể lãnh hội được giáo pháp, nhưng mà tuổi thọ kém lắm thưa quý vị. Và ở đây chúng ta cũng nên hiểu rằng là cái thời kỳ mà giới hạn tuổi thọ chúng sanh mà vẫn còn có thể lãnh hội được giáo pháp, đó chính là cái thời kỳ chúng sanh 100 tuổi. Nhưng mà rồi dần dần đi đến cái chỗ giảm thọ, bắt đầu cứ 100 năm giảm thọ 1 tuổi, và cứ thế cho đến khi mà chúng sanh còn có 10 tuổi. Và khi còn 10 tuổi như vậy thì chúng sanh bắt đầu sống với cái tâm ác độc, sống như là một con thú, như là con dê, con cừu, con gà, con vịt, chứ không còn là một cái thế giới loài người tốt đẹp như xưa nữa. Chính điểm này mà chúng ta nên hiểu rằng là trí tuệ nó phát sanh chỉ ở trong một cái thế giới loài người mà có cái tuổi thọ cao và ít có phiền não, ít có ác pháp. Còn khi mà ác pháp nó hưng thịnh, nó tăng thịnh, thì lúc đó cái trí tuệ của con người nó bị giảm sụt. Và khi mà con người giảm còn 10 tuổi thọ thưa quý vị, chữ thiện còn không biết, đừng nói chi là cái người làm thiện. Lúc đó con người đi đến chỗ suy thoái cực điểm. Chúng ta đã trải qua trong cái thời gian này là cái thời gian mà đang suy thoái, và chúng ta thấy rõ từ lời dạy của Đức Phật như là một cái lời tiên tri, một cái sự tiên đoán về cái xã hội loài người nó sẽ đi về đâu. Đức Phật đã tuyên bố và dần dần đi đến cái chỗ đó. Như bây giờ chúng ta thấy bây giờ gian nhãn trước mắt, cái việc mà nghèo đói hưng thịnh rồi trộm cướp hưng thịnh, cái đó là chúng ta rất là dễ hiểu dễ thấy. Từ chỗ mà trận cướp hưng thịnh như vậy thì hình phạt nó tăng thịnh, hình phạt quốc độ tăng thịnh, và lúc bây giờ dân chúng họ nổi dậy để họ chống đối cái sự hạ khắc của vị vua, và bắt đầu vua thì cứ vẫn sống phi pháp, thần dân thì sống phi pháp. Nó đi đến một cái thế giới hỗn loạn do đạo đức bị xê thoái. Khi mà chúng ta học cái bài học này, chúng ta nên biết rằng là cái thời kỳ nó phải là như vậy. Dù cho mình có làm gì đi nữa thì cũng không thể tốt hơn được. Một mình không thể cải chuyển được cái thế giới đời người. Cho nên bây giờ chúng ta có hai cách. Một là khi mà chúng ta biết là người đi đến cái chỗ suy thoái như vậy rồi, thì chúng ta nên có sự ngao ngán, sợ hãi cái sự luân hồi sinh tử. Chớ có đánh sai. Chúng ta nên biết rằng là đạo đức của con người nó suy thoái và nó sẽ đưa đến một cái tệ hại khôn lường. Và cái vấn đề thứ hai là khi mà chúng ta đọc, chúng ta hiểu thì chúng ta nên biết rằng là sau khi thân ngoại mạng chung từ bỏ thân này rồi, nếu mà mình có được một cái phước báo do cái đời sống đạo đức đem lại thì cái phước báo sẽ nâng đỡ sanh về những cái cảnh giới tốt đẹp. Và do đó chúng ta sẽ tự mình cố gắng làm những điều thiện, chúng ta cố gắng tu tập những cái đạo đức, mặc dù biết rằng chúng ta sanh chung trong cái thời kỳ này nó cũng khó lắm thưa quý vị. Như quý vị đọc cái đoạn kinh hồi nãy, khi nãy quý vị có nghe thời xưa đó, những người mà hiếu kính cha mẹ, hiếu kính kính trọng các bậc thầy tổ, hay là kính trọng các bậc sa môn và la môn, họ sống cả đạo đức thì được người khác tán thán, người khác kính nể. Còn cái thời buổi bây giờ thưa quý vị, hễ mà mình sống đạo đức thì con người nó sẽ tránh xa mình, như là con cháu chẳng hạn, cái lớp trẻ sau này dần dần nó tránh xa ông bà hay cha mẹ là những người đạo đức, nó không muốn nghe những cái lời dạy về đạo đức, họ tránh xa. Và hơn nữa trong xóm làng, trong một xã hội, thì khi mà con người trộm cướp, tà dâm nhộn nhẹt, cờ bạc, những người đó lại được xã hội cất nhắc, tán thán, đề cao. Còn những người mà sống đạo đức gương mẫu thì bị trôn dập, bị xem thường. Và người nào sống nghiêm túc quá, đạo đức quá thì người ta sợ nếu mà đưa họ lên để mà lãnh đạo thì đời sống của họ không được thoải mái, cho nên họ không bao giờ đề cử, họ cất nhắc là cái xã hội của mình dần dần nó đi đến chỗ đó. Chính vì vậy chúng ta phải chán cái sự luân hồi. Và khi chúng ta chán rồi đó thì chúng ta nên nghĩ rằng ta phải đi ngược lại, mà đi ngược lại một cách khéo léo, chứ chúng ta không phải là đi ngược lại một cách ngang nhiên được. Làm như vậy người ta sẽ ghét mình, hay là người ta sẽ trừ khử mình. Cho nên chúng ta phải biết cách để chúng ta sống được có đi ngược lại. Nhiều quá. Lúc ban đầu thì chúng ta nên giảm thiểu những cái phiền não. Sau khi giảm thiểu những phiền não đó rồi thì chúng ta cố gắng chúng ta làm để tăng trưởng những cái thiện pháp. Mặc dù có thể bị người khác họ mắng giết và chửi rủa, họ cô lập mình, nhưng trong trường hợp của chúng ta đừng có nản. Vì chúng ta nên nghĩ rằng là trong khi cái thế giới loài người đang suy thoái như vậy, thì cá nhân của mỗi người sống suy thoái đạo đức thì chính nhân của họ phải chịu trách nhiệm về hậu quả của cái việc mà suy thoái đạo đức đó, chứ không phải là nghĩ rằng người ta sao tôi như vậy, người ta không đọa thì mình cũng không đọa, không có người ta không khổ mình cũng không khổ, nếu mà mình sống dễ vui thế này không phải. Tất cả mọi người sống theo cái ác pháp họ đều lãnh lấy là hậu quả vì đã. Vì thế cho nên chúng ta bỏ đi, chúng ta hãy sống thật với chính mình thì như vậy nó sẽ tốt. Khi mà đọc qua cái đoạn kinh này đó, chúng ta mới thấm thía về lời dạy của Đức Phật. Ngài đã dạy sức cận kẻ chi ly, Ngài đã báo cho biết, cảnh báo cho biết trước cái sự tình là như vậy, nó sẽ xảy ra ở thế giới loài người. Ở trên thế giới này có những người mà họ có cái khả năng tiên tri, như ở phương Tây cũng có, mà phương Đông cũng có. Mà những nhà tiên tri đó thì họ chỉ tiên tri cái sự việc xảy ra sắp tới như thế nào thôi, chứ họ không giống như Đức Phật. Khi mà Đức Phật Ngài tuyên đoán cái điều đó xong rồi, Ngài dở các người tiếp theo: do vậy hãy tự mình làm hải đảo, hãy nương tự chính mình đừng nương tự cái gì khác, hãy lấy chính pháp làm hải đảo, nương tự chính pháp đừng có nương tự cái gì khác. Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta cần phải hiểu cái giá trị của bài kinh ở chỗ là Đức Phật Ngài nói lên cái hiện trạng suy thoái của loài người cũng như tâm thịnh của loài người, đồng thời Ngài cho biết là hãy sống làm sao để vượt thoát cái thế giới luân hồi này. Chúng tôi thì khi mà thuyết pháp đọc những cái bài kinh như thế này, chúng tôi không có, quý vị đã nghe đọc ở chánh kinh rồi, cho nên chúng tôi không có lặp lại những gì đã được nói quý vị nghe. Chúng tôi muốn nói thêm một cái vấn đề khác là cái thái độ người Phật tử chúng ta khi nghe những cái lời tiên đoán của Đức Phật về cái xã hội loài người. Từ đó chúng ta khởi lên cái tâm nhàm chán cái sự luân hồi, và chúng ta có cái sự quyết tâm làm các thiện pháp. Như vậy thì nó sẽ... Đến đây chúng tôi xin được chia sẻ cho quý vị như vậy, và chúng tôi xin kết thúc cái buổi giảng hôm nay. Và hôm nay thì chùa chuẩn bị lễ dân y, cho nên chiều nay cũng có triệu tăng đi đến trước ở trong chùa để nghỉ ngơi, rồi sáng hôm sau dự lễ. Như Phật tử giờ này cũng đi đến chùa, do đó chúng tôi cũng rất là bận rộn suốt cả ngày để lo lắng những chuyện. Chỉ còn 2-3 ngày nữa thôi là ngày 13, ngày mai, ngày 14, ngày rằm, còn 3 ngày nữa là sẽ xong cái mùa lễ hội dân y kết thúc. Thì lúc đó chúng tôi sẽ cố gắng để vào rừng một cách đều đặn. Bây giờ thì xin thỉnh Thượng Tọa Thích Đăng Quan Thị điều hợp cho cái phần thảo luận này với chư tôn đức rung rung hôm nay. Có Thượng Tọa Tư Quyền, Thượng Tọa Hợp Tân, Đại Đức Nguyên Thông, mong các vị quan hỷ chia sẻ cho đại chúng nghe về những cái câu thấu có liên quan đến bài học mà Thượng Tọa Thích Đăng vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy.